Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 306, bắt đầu tranh tài. Tài ếch phu nhân đứng ở treo cổ người trên quảng trường. Nơi này là hải tặc thành bên bờ địa khu vị diện bọn hải tặc cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm thánh linh. Cho nên mang thánh linh đến truyền tống môn đặt ở nơi này. Treo cổ người chung quanh quảng trường trong nhà gỗ đã có hơn 10 vị hải tặc hỏa thương thủ ở vào. Đợi lệnh trạng thái, nếu như thánh linh môn làm ra hành động gì quá khích, tài ếch phu nhân sẽ lập tức chặt đứt truyền tống môn, cắt đứt lần này hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra đám này thánh linh môn tiến vào hải tặc thành sau mặc dù giống như là một cái vừa tới đại thành thị đến du lịch người nhà quê như thế đối với hết thảy đều rất mới mẻ. Nhưng bọn họ cũng không có làm ra cái gì hành động công kích. Có thể là người đại diện nói, hữu phương trận doanh bảo vệ, nổi lên hiệu quả. Chỉ cần bọn hải tặc không chủ động công kích thánh linh, hoặc là đối với thánh linh môn làm gì có địch ý hành vi, thánh linh môn công kích liền vĩnh viễn sẽ không đối với hải tặc có hiệu lực quả. Chư vị, tài ếch phu nhân phán đoán sơ khởi những thứ này thánh linh môn quả thật không có gì tấn công. Hành vi sau, trực tiếp lên tiếng bắt đầu chỉnh hợp nổi lên bọn họ. Lúc ban đầu tài ếch phu nhân vốn định mang thánh linh đến truyền tống môn mở ở đăng nhập thành. Nhưng đăng nhập thành đã bị thiết pháp giả môn cho công hãm. Bây giờ thiết pháp giả đại quân chính khí thế hung hăng hướng hải tặc thành đánh tới. Tài ếch phu nhân phải dùng thời gian ngắn nhất khiến những thứ này thánh linh minh bạch tình huống. Sau đó khiến những thứ này thánh linh trước đi làm thịt những thứ kia đáng chết thiết pháp giả môn. Nhưng, tộc thành thị này lối kiến trúc thật cùng thánh linh bản thể thế giới không quá giống nhau. Có người có thể giúp chúng ta chặn cái đồ sao? Hải tặc thành mỹ thuật phong cách có một chút tốt à? Chụp chương tấm hình lưu niệm trước. Ngươi có chi nhánh nhiệm vụ chưa? Đại huynh đệ ngươi thì sao? Phần lớn thánh linh vừa đi ra khỏi truyền tống môn sau khi liền mất dạng. Tài ếch phu nhân trơ mắt nhìn đám này thánh linh trong chớp mắt liền biến mất ở rồi hải tặc thành. Phố lớn ngõ nhỏ, bọn họ thấy thế nào đều giống như đến tòa thành thị này du lịch. Càng làm cho tài ếch phu nhân sốt ruột chính là một bộ phận thánh linh chính đuổi theo thủ hạ của mình hỏi, có cái gì không chi nhánh nhiệm vụ? Cái này một bộ phận người chơi là thuộc về ta không? Đem chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ làm xong, là tuyệt đối sẽ không đụng nhiệm vụ chính tuyến loại hình. Tài ếch phu nhân bị không để ý tới rồi. Triệt triệt để không thấy. Những thánh linh đó phảng phất không nhìn thấy tài ếch phu nhân rộng lớn lòng dạ như thế. Không đúng thánh linh môn thấy được. Tài ếch phu nhân đứng ở treo cổ người đi trên pháp trường không tới ngũ phút. Lục tục có thánh linh chạy tới trước mặt nàng đến. Thưởng thức một chút tài ếch phu nhân khỏe đến không được vóc người sau khi. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Thánh linh, chờ một chút. Alo, tài ếch phu nhân không ngừng định cùng những thứ kia nhích tới gần tử hình đài thánh linh môn. Trao đổi. Nhưng những thứ này thánh linh môn phản ứng đều là đứng ở tử hình phía trước bệ. Dùng đầu ngón tay không ngừng ở giữa không trung điểm kích toàn. Sau khi gọi xong liền xoay người chạy ra. Kia chạy ra tốc độ nhanh đến phảng phất chậm một chút tài ếch phu nhân liền muốn so với nàng ăn. Thịt như thế, những thánh linh đó môn lấy thi chạy 100 mét tốc độ biến mất ở rồi tài ếch phu nhân trong tầm mắt. Tài ếch phu nhân cũng không biết đám này thánh linh chạy đi đâu. Rốt cuộc muốn làm gì? Phồn tinh, ngươi không đi bên ngoài thành cướp quái sao? Đánh quái có ý gì? Ngươi không cảm thấy hải tặc thành mỹ thuật phong cách cùng không khí rất tốt sao? Còn có những thứ này NPC khẳng định phía sau đều có một ít có ý cố sự. Ta xem ngươi là bị hải tặc, trận doanh thủ lãnh hấp dẫn chứ? Im miệng. Ta nhưng là có Phù Nhã Ly người rồi. Phù Nhã Ly có đẹp như vậy lòng dạ sao? Không có. Im miệng, im miệng. ngươi quấy rầy ta nghiên cứu tài ếch phu nhân bối cảnh câu chuyện. Phồn Tinh sách sĩ đội là số ít, chạy đến tử hình phía trước bệ không hề rời đi người chơi. Hắn thậm chí còn leo lên tử hình đài khoảng cách gần học hỏi toàn tài ếch phu nhân. Tài ếch phu nhân trải qua Giang Kiều huấn luyện sau khi minh bạch loại này khoảng cách gần dựa vào ở bên cạnh mình là thánh linh môn đặc biệt biểu đạt chính mình vui phương thức yêu. Nhưng vấn đề là tài ếch phu nhân bây giờ không cần những thứ này thánh linh biểu đạt đối với mình yêu thích, nàng yêu cầu một chi quân đội, một nhánh có thể chống cự thiết pháp giả xâm lấn thánh linh đại quân. Nhưng tài ếch phu nhân đừng nói hết khả năng chiêu mộ thánh linh môn tạo thành đại quân. Những thứ này thánh linh môn chỉ chớp mắt đều chạy không thấy. Bây giờ vây ở nàng bên cạnh thánh linh chỉ có 7-8 người. Cũng chỉ có 7-8 vị nguyện ý nghe nàng chỉ huy thánh linh. Thành này làm sao còn thủ? Thánh linh môn, hãy nghe ta nói, tài ếch phu nhân cũng không hề từ bỏ. Nàng hướng về phía không trung nã một phát súng. Tiếng vang ầm ầm cuối cùng hấp dẫn trên đường phố đầy phố tán loạn thánh linh môn chú ý. Bọn họ rốt cuộc đều đem ánh mắt tập trung vào tài ếch phu nhân trên người. Nhưng tài ếch phu nhân đang định mở miệng nói gì lúc những thánh linh đó hoặc như là cái gì đều không phát sinh như thế biến mất ở rồi hải tặc thành chính giữa. Những thứ kia đáng chết thiết pháp giả ý đồ tấn công chúng ta thành phố. Thánh linh môn vậy là các ngươi lớn nhất con mồi thích hợp. Tài ếch phu nhân đã buông tha mang đám này thánh linh tụ tập đến trước mặt mình ý tưởng. Trực tiếp dùng toàn bộ quảng trường đều có thể nghe thanh âm của cao hô lên. Những thứ này văn chương ở thánh linh trong lịch sử không tìm được tương ứng. Vị diện hải tặc là đang ở thánh linh trong lịch sử không xuất hiện qua trận doanh sao? Ôi chao, có thể sờ, Phồn Tinh sách sĩ đội căn bản sẽ không lý tới tài ếch phu nhân FF. Hắn vòng quanh tài ếch phu nhân vòng vo một vòng lại một vòng. Nghiên cứu tài ếch phu nhân quần áo trang sức, còn có nàng trên y phục đủ loại văn chương. Cuối cùng Phồn Tinh sách sĩ đội theo bản năng đưa tay ra đụng phải tay ếch phu nhân sau lưng tiểu. Áo khoác ngoài một góc, hải thú ra tài, Phồn Tinh lời còn chưa nói hết. Tay ếch phu nhân liền trực tiếp nắm cổ áo của hắn. Bắt hắn cho nói lên, tay ếch phu người biểu tình trên mặt kinh khủng đến đủ để cho nàng dưới quyền nhóm hải tặc các thành viên sợ hãi được run rẩy không thôi. Ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Thánh linh, tài ếch phu nhân nắm Phồn Tinh sách sĩ đội cổ áo của. Phồn Tinh hành vi thả ở bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng là tính. Quấy dày, tài ếch phu nhân không một phát súng đem hắn băng đã coi như là chế trụ lửa giận của mình rồi. Mà bây giờ bị thánh linh không nhìn tức giận. Đối với thiết pháp giả công thành đại quân tức sắp đến sự phẫn nộ cùng nóng này. Toàn bộ đều quán chú ở cái này ở nàng bên người điên cuồng muốn chết Phồn Tinh trên người một người. Phồn Tinh người vừa lên đến liền kích phát ẩn núp chuyển động cùng nhau. Bản thể vị diện như ngươi vậy quấy rầy nữ tính NPC cũng sẽ bị đánh. Ta cũng muốn bị tài ếch. Phu nhân bắt cổ áo. Tài ếch phu nhân nghe chung quanh thánh linh môn tiếng nghị luận. Nàng cảm giác thần kinh của mình cùng suy nghĩ có chút đến gần tan vỡ. Nhưng rất không đúng dịp chính là lúc này nàng dưới quyền nhóm hải tặc một vị thám tử đột nhiên hốt hoảng đi tới nơi trên hình dài. Phu phu nhân, thiết pháp giả đại quân tới. Còn có, vị kia thám tử quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở hào hền. Trong thanh âm sợ hãi khiến tay ếch phu nhân ý thức được tình huống lần này có bao nhiêu tệ hại. Còn có cái gì? Tay ếch phu nhân mang Phồn Tinh ném tới một bên. Nàng bây giờ đã không tâm tình đi nắm những thứ kia ở hải tặc thành trong đi lang thang thánh linh. Tìm đến, thiết pháp giả đại quân bị chặn lại. Thánh linh môn đã tại bên ngoài thành cùng thiết pháp giả đại quân đánh nhau. Vị kia, thám tử sửa sang lại hô hấp của mình báo cáo nói. Đã đánh nhau, Tài ếch phu nhân xa xa ngắm nhìn hải tặc thành bên thành tường duyên. Nàng xác xác thật thật có thể mơ hồ nghe từ bên thành tường duyên truyền tới tiếng nổ cùng thứ gì vỡ vụn xuống thanh âm của đám này. Thánh linh làm sao chủ động như vậy? Ở tài ếch phu nhân trong ấn tượng, muốn để cho người khác vì chính mình bán mạng, đầu tiên nhất định phải hứa hẹn một đống lớn thù lao mới đúng. Nhưng những thứ này thánh linh nhưng cái gì thù lao cũng không muốn. Giống là bọn hắn đến hải tặc thành không phải là vì đến hải tặc thành đãi vàng, tiếp nhận tay ếch phu nhân tưởng thưởng, mà là chính là vì săn giết thiết pháp giả mà đến. Trong lúc bất chợt, tay ếch phu nhân nhớ lại thánh linh môn vừa vào truyền tống môn, giống như là thi chạy như thế hướng bên thành tường duyên phương hướng chạy đi. Bọn họ cũng không phải là ở sợ hãi bọn hải tặc hoặc là những thứ khác cái gì, mà là ở cạnh tranh lẫn nhau hoặc là trận đấu. Từ truyền tống môn mở ra một khắc kia bắt đầu, chàng này săn thú thiết pháp giả trận đấu liền bắt đầu rồi. Thiết pháp giả môn liền một chút như vậy, thánh linh lại nhiều như vậy. Những thứ này thánh linh từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có mang thiết pháp giả, vị diện hải tặc, chúng thần liên minh, thậm chí chăn nuôi người coi là đối thủ cạnh tranh cùng địch nhân. Đối thủ cạnh tranh của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là còn lại thánh linh. Thật là một đám tên đáng sợ. Tài ếch phu nhân suy nghĩ minh bạch một điểm này, lần nữa hướng về phía không trung nổ hai phát súng. Cái này hai phát súng là khiến dưới quyền mình đoàn viên đi theo chính mình ra chiến trường tín hiệu. Nơi này chính là sân nhà của chúng ta. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bị những thánh linh đó cho xem thường. Tài ếch phu nhân không nhìn thấy ở trên đường phố nhảy nhót tưng bừng, tìm khắp nơi chi nhánh nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ thánh linh. Nàng chỉ huy mình nhóm hải tặc thành viên bước nhanh hướng thành tường bên ngoài chiến trường chạy. Tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.